Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 139, chương 140, từ thiện sự nghiệp. Mỗi tháng mấy chục ngàn sâu thu nhập, may là Tôn Tư Mạc đối tiền tài vật nhìn đến rất nhạt. Cũng khó tránh khỏi sẽ khiếp sợ, chính là mấy cửa tiệm, mỗi tháng liền có mấy vạn sâu thu nhập, đây quả thật là rất không được. Nói như vậy, tiểu hữu nhưng là tài ngút trời. Bất quá, Tôn Tư Mạc giọng lạnh nhạt nói. Cái này cùng lão đạo có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Đỗ Cấu cười nhạt, ngữ xuất kinh nhân nói. Đạo trưởng, ngài có chỗ không biết. Ở tiểu tử thành lập thương minh trước, liền cùng toàn bộ cổ đông nói xong rồi. Thương minh chung, đem để dành 3 thành cổ phần khác làm hắn dùng. Mà ta dự định là, này 3 thành bên trong, đem sẽ xuất ra 1 thành cổ phần làm từ thiện sự nghiệp. Tôn Tư Mạc thần sắc hơi động, như thế nào từ thiện? Có mang nhân ái chi tâm vị chi từ, rộng rãi đi tế vây khốn cử chỉ vị chi thiện. Từ thiện là nhân đức cùng thiện hành thống nhất. Từ thiện, nói một cách đơn giản, chính là đem chính mình tài sản vô tư. Không có đền bù, không cầu hồi báo tạo phúc trăm họ. Trong lòng Đỗ Cấu có chút kích động. Cơ quan từ thiện, đối với bất kỳ triều đại mà nói, cũng không tồn tại thủy thổ không phục. Hơn nữa từ thiện sự nghiệp, đối với một cái quốc gia ý nghĩa trọng yếu không cần nói cũng biết. Đỗ Cấu hứng thú với từ thiện sự nghiệp, càng muốn đem từ thiện sự nghiệp ở đại đường khai chi tán diệp. Hướng tục nói, nếu như từ thiện sự nghiệp ở đại đường cắm rễ, Đỗ Cấu không những có thể lấy được vô thượng danh dự cùng danh vọng, còn có thể danh thùy sử sách, thiên cổ lưu danh, nếu là nói lớn chuyện ra, kia từ thiện sự nghiệp đối với đại đường mà nói, đúng là đi thông thịnh thế bộ phận thúc đẩy, cũng là văn minh phát triển nền tảng, về công về tư, từ thiện sự nghiệp. Đều đưa là Đỗ Cấu lui về phía sau một đoạn thời gian, thậm chí còn cả đời sự tình tối trọng yếu một. Trong, Tôn Tư Mạc sau khi nghe xong, lạnh nhạt sắc mặt rốt cuộc đại biến, thậm chí kinh ngạc trực tiếp đứng lên, nhìn Đỗ Cấu, giờ phút này Tôn Tư Mạc là thật tâm địa kính nể. Tiểu hữu, ý ngươi là, phải đem thương minh mỗi tháng 1 thành lợi nhuận vô tư quyên hiến cho trăm họ. Đúng cũng là không phải, Đỗ Cấu vẻ mặt nghiêm túc nói, chia tiền cho trăm họ, vô luận bao nhiêu, vậy cũng là trị ngọn không trị gốc, như muối bỏ biển, không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn làm việc, đem những này tiền xài ở có thể tạo phúc trăm họ trong chuyện. Tỷ như, sửa cầu lót đường, xây tư thục, phụng dưỡng cô quả, cứu tế nghèo khó vân vân. Từ thiện sự nghiệp mục đích là dùng trong tay tài sản tới vì trăm họ tìm chí phú đường ra. Từ thiện sự nghiệp theo đuổi là không phải lợi ích trước mắt, mà là trăm họ lợi ích lâu dài. Đỗ Cấu dõng dạc một phen, vang vang có lực, thậm chí ngay cả khu nhà nhỏ này đều bị Đỗ Cấu ngôn ngữ tỏa sáng sinh cơ. Phảng phất đổi một phen phong thái, một bên yêu yêu. Mới vừa một mực yên lặng không nói lời nào, đối với Đỗ Cấu khuyên, hắn không phản đối, cũng không chờ mong, chỉ là thỉnh thoảng bởi vì Đỗ Cấu một ít ngôn ngữ mà cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi, biết mới vừa, Đỗ Cấu nói ngoại trừ từ thiện nói như vậy, trong nháy mắt để cho yêu yêu kinh hãi, nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu cũng thay đổi. Lúc trước được Tôn Tư Mạc ảnh hưởng, muốn đối con em thế ra thực ra không có cảm tình gì. Cũng liền Đỗ Cấu bình dị gần gũi, mới để cho yêu yêu miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá chỉ là tiếp nhận, không gọi được bội phục. Nhưng bây giờ, yêu yêu thừa nhận, hắn đối Đỗ Cấu, tâm lý đã sinh ra một tia kính ngưỡng cùng sùng bái. Hắn thừa nhận, trước. Hắn thật sự coi thường cái này Đỗ gia ca ca, mà Tôn Tư Mạc nghe xong Đỗ Cấu một phen, ngơ ngác nhìn Đỗ Cấu, sững sờ thật lâu, Một hồi lâu, mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng muôn vàn cảm khái, chợt không để ý đến thân phận, trực tiếp đối Đỗ Cấu liền muốn khom người xá một cái. Tiểu hữu chi đức, tuyên cổ hãn hữu, từ thiện sự nghiệp, đầm sâu bị thiên thu, tiểu hữu xứng nhận vạn dân kính ngưỡng, lại được lão đạo xá một cái. Ôi, Đỗ Cấu bị dọa đến một cơ trí, gần như trong nháy mắt liền tới đến Tôn Tư Mạc bên người. Đem đỡ, không để cho hắn hạ bái. Người tốt, Tôn đạo trưởng nhưng là tuổi gần trăm tuổi lão thần tiên. Đỗ Cấu có thể không chịu nổi bực này thần nhân bái lễ. Đạo trưởng, ngài nghiêm trọng, Đỗ Cấu đỡ Tôn Tư Mạc, nghiêm túc nói, bất kể ý tưởng của ta tốt bao nhiêu, đang không có thực hiện trước. Hắn thủy chung là cái ý tưởng, tiểu tử nhất định sẽ vì ý nghĩ của mình bỏ ra trọn đời cố gắng. Nếu như đến thời điểm, tiểu tử từ thiện sự nghiệp thành công, tạo phúc rồi thiên hạ trăm họ, đến lúc đó, nếu như trăm họ bái ta, tiểu tử tiếp nhận là yên tâm thoải mái, nhưng là trước đó, tiểu tử đảm đương không nổi bất luận kẻ nào bái lễ a. Tôn Tư Mạc nghe xong, vui vẻ yên tâm cười. Ha ha ha, được, mà không ăn thua gì không nhận quà tặng. Có công không khiêm nhượng, chỉ có như thế lòng dạ mới có thể được việc. Đỗ tiểu hữu, lão đạo hôm nay mới đối tiểu hữu nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc trước ngược lại là lão đạo mắt vụng về. Lão đạo có thể hứa hẹn, kể từ hôm nay, phàm là có liên quan từ thiện chuyện, phàm là tiểu hữu há mồm, lão đạo nghĩa bất dung từ. Thật không? Khóe miệng của Đỗ Cấu không nhịn được liệt khai. Nói nhiều như vậy, hắn các loại chính là Tôn Tư Mạc những lời này. Đạo trưởng, ta cũng không thừa nước đục thả câu. Nói thật, dựa theo kế hoạch của ta, ta thứ nhất từ thiện sự nghiệp, liền cùng ngài có liên quan. Tôn Tư Mạc đồng tử chợt phóng đại, lấy lại bình tĩnh, hỏi, tiểu hữu có lời nói thẳng không sao? Được. Đạo trưởng, thực ra, ý tứ của ta là, dùng ta quỹ từ thiện, tới giúp ngài hoàn thành ngài vẫn chưa xong ba cái đường. Số 1, hành nghề chữa bệnh thiên hạ. Kế hoạch của ta là, ở toàn bộ đại đường các nơi, thành lập từ thiện y quán, dùng tối thầy thuốc giỏi, mua tốt nhất dược, thu ít nhất tiền, nói trắng ra điểm, chính là lập chí để cho trăm họ hoa ít nhất tiền xem bệnh, giảm bớt, thậm chí diệt sạch lang băm hại người, gian thương ngoa nhân các loại chuyện, để cho chân chính y thuật có thể chân chính hành nghề chữa bệnh thiên hạ. Tôn Tư Mạc nghe môi cũng run rẩy. Đây chính là hắn cho tới nay tâm nguyện, lúc trước chỉ nằm mộng thôi, căn bản không suy nghĩ muốn thực hiện, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ lại để cho hắn thấy được hy vọng. Đỗ Cấu lại phảng phất không thấy Tôn Tư Mạc kích động, mà là tiếp tục nói tiếp. Thứ hai, này y thuật truyền thừa. Đạo trưởng, cái này cùng cái thứ nhất là hỗ trợ lẫn nhau, nếu muốn hành nghề chữa bệnh thiên hạ, liền cần hàng trăm hàng ngàn lương y. Bây giờ ta đại đường có thể một mình chữa trị nhất phương y sư quá ít, căn bản khó mà thỏa mãn ta đại đường không năm mấy chục triệu bệnh nhân. Cho nên, ngài nếu như muốn thu đồ đệ, không bằng trực tiếp mở quán trường học. Nếu như ngài nguyện ý, ta liền có thể thành lập y học viện, cũng thì tương đương với nghĩ tại Hoàng Văn Quán. Chỉ là y học viện bên trong chỉ giáo thụ học sinh, có y học viện trợ giúp, ngài liền có thể hàng trăm hàng ngàn truyền nhân, đến thời điểm những người này cũng sẽ trở thành tương lai y quán trụ cột. Cuối cùng, Đỗ Cấu thở phào một cái, nói ra kế hoạch cuối cùng. Cuối cùng, ngài có thể ở y học viện bên trong đến kệ sách truyền, sau đó ngài làm y thư, liền có thể làm y học viện cao nhất truyền thừa. Sau này, chỉ có y học viện tồn tại, ngài y thư thì sẽ một thẳng bị truyền thừa. Như thế, ngài một thân y thuật, liền có thể mức độ lớn nhất đầm sâu bị thế nhân. Đỗ Cấu nói một hơi, đập chép miệng, suy nghĩ một chút chính mình cũng có chút bội phục mình. Như thế bằng kế hoạch lớn sẽ phải ở trong tay mình thực hiện. Cái loại này khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thành tựu. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Ô, Đỗ Cấu chính hưởng thụ cảm giác thành tựu. Đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Sao không một người nói chuyện? Chẳng lẽ Tôn Tư Mạc không muốn? Trong nháy mắt lấy lại tinh thần, mở mắt ra, lại đột nhiên phát hiện Tôn Tư Mạc xoay người liền hướng trong phòng đi. Đỗ Cấu trong nháy mắt trợn tròn mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.